Đây là tiếng nói lát radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát, thì tập này được mang tên là Thánh Thành. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã tìm chặn đường giết 10 tên cường giả trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa, nhưng mà mới giết được 6 tên thôi. Trong đó có một tên có cái vũ khí kim cương trác, mà thực lực thì lại ở bí cảnh đạo cung tầng thứ nhất nữa. Bí cảnh tứ cực nữa, hơn một đại cảnh giới so với Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn đánh thắng, rồi đoạt được cái luôn cái kim cương trác, cái vũ khí cực đạo của cái tên đó luôn. Thì cái kim cương trác này là vũ khí do các đời của Diêu Quang Thánh Địa, các thánh hiền nhiều đời đúc kết mà thành. Thì cái kim cương trác này á, nó là cái vòng màu tròn tròn, giống như cái thứ mà ở trong khi mà ông Thái Thượng Lão Quân đánh Tôn Ngộ Không đó, dùng cái vòng tròn tròn đó đánh đó, nó thuộc dạng như vậy đó. Sau khi giết xong tên này thì Diệp Hàm thu luôn cái kim cương trác đó giữ làm của riêng, rồi sau đó hắn tiếp tục hành trình. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba ngày sau, An Châu truyền ra tin tức hai vị đệ tử của trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa bị đánh chết, chỉ còn lưu lại hai cái đầu, thân thể hóa thành tro bụi. Manh mối duy nhất là mỗi cái đầu có khắc một chữ Diệp, chữ viết cứng cáp có lực, tràn ngập sát khí và khiêu khích. Diệp Hàm đánh gục đệ tử của Diêu Quang ở An Châu, tin tức này lan đi rất nhanh, rất nhiều người vọt về hướng này. Vẹn vẹn chỉ cách nhau có mấy ngày, cùng châu lại truyền tới thêm một tin tức, Diệp Hàm đại chiến với ý tần thái của Diêu Quang Thánh Địa, vận dụng kim cương trác đánh cho đối phương thành tro bụi. Tin tức này vừa truyền ra khiến cho rất nhiều ốc đảo chấn động, nhất là những nhân vật cao tuổi đều biết kim cương trác là vũ khí của một vị đại nhân vật Diêu Quang Thánh Địa. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Trọng bảo của Diêu Quang lại ở trong tay của Diệp Phàm, đánh đệ tử của Diêu Quang thành tro bụi. Các người còn không biết rồi, một mạch của các trưởng lão lánh đời Diêu Quang muốn tranh đoạt vị trí thánh tử của nhánh Diêu Quang chính thống, phái ra mười mấy đệ tử tới giết Diệp Phàm. Rất nhiều tu sĩ ở các ốc đảo phụ cận đều bắt đầu bàn tán. Đây là khiêu khích trắng trợn mà, Diêu Quang Thánh Địa cho 10 đại cao thủ đuổi giết Diệp Phàm, kết quả là ngược lại bị kẻ này giết luôn. Diệp Phàm thực sự ở An Châu và Côn Châu hay sao? Có phải là do người khác giả dạng làm không vậy? Hắn là hắn rồi, có người tận mắt nhìn thấy hắn dùng kim cương trác giết Tần Thái mà, tuyệt đối đúng là hắn rồi. Đám người Dương Nghị, Cổ Lực Thiên bị giết ở cái vùng đất màu đỏ, đến bây giờ còn chưa ai phát hiện ra. Mới chỉ biết hắn giết ba người đã khiến thế giới bên ngoài đại loạn rồi. Chiều tối, nhóm lửa lên, Diệp Hàm, Đồ Phi và Hắc Hoàng hội hợp một nơi. Mạnh mẽ lắm, người của Diêu Quang Thánh Địa mà biết thì sắc mặt sẽ xám lại đó. Đồ Phi sau khi biết kết quả liền nói. Thật hy vọng ngươi có thể đánh vỡ nguyền rủa, bước vào tứ cực bí cảnh, tái hiện phong thái vô thượng của thánh thể thái cổ. Diệp Hàm nói. Bây giờ chỉ mong tới thánh thành bắt giật thôi. Trăm dạng cơn nguyên chỉ trông cậy vào vật liệu đá của thánh địa mà thôi. Mười đại cao thủ còn lại, một người cuối cùng, nếu bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức truyền ra hẳn là chấn động bắt vực. Ta thực sự muốn xem sắc mặt của Diêu Quang Thánh Địa lúc đó đó nha. Hai ngày sau, Diệp Hàm, Đồ Phi, Hắc Hoàng tìm thấy người cuối cùng ở Cung Châu. Hắn vẫn dùng kim cương trác đánh gục đối phương, rất nhiều người nghe tin mà tới, tận mắt nhìn thấy. Cơ Hạo Nguyệt, Hạ Cửu U và một số thánh tử cùng xuất hiện ở đây. Diệp Hàm nhìn thấy bọn họ từ xa, cùng Hắc Hoàng và Đồ Phi trực tiếp vượt qua hư không rồi biến mất. Không tiến vào tứ cực bí cảnh thì hắn tuyệt đối không chiến đấu với những thánh tử này, cố gắng tránh mặt. Tất cả mọi chuyện ở An Châu và Cung Châu đã xong, Diệp Hàm tiến bước tới Bắc Vực. Đi tìm Lý Hắc Thủy, hơn nửa năm qua hắn vẫn thường lui tới ở Thánh Thành. Đó là tin tức trước khi đi Đồ Phi báo cho hắn. Diệp Hàm sau khi ra đi, An Châu và Cung Châu chấn động, thi thể ở sâu trong mặt đất màu đỏ cuối cùng bị phát hiện. 6 chữ Diệp nhìn mà ghê người. Diêu Quang Thánh Địa chấn động, rất nhiều tu sĩ Bắc Vực chấn động. Một mạch trưởng lão lánh đời của Diêu Quang phái ra 10 đại đệ tử đến đuổi giết Diệp Phàm, kết quả là toàn bộ đều bị giết ở An Châu và Cung Châu. Đây là một cái tát vô cùng vang dội, khiến Diêu Quang Thánh Địa mất hết mặt mũi.

Đây là thạch phường của đạo nhất thánh địa, tương đối có danh tiếng, đúng là một địa phương không tệ. Gần đây thánh nữ của bọn họ thường xuyên lộ diện, thường trú ở nơi này. Thanh niên, nếu mà muốn ngắm dung nhan của nàng thì không nên bỏ qua cơ hội này đâu. Điệu cười của đại thúc sao lại đáng khinh như vậy chứ? Người không biết thôi, sắp tới nơi này sẽ rất náo nhiệt, cũng không biết ở đâu lại nhảy ra tám kẻ điên tuyên bố phải thắng được thánh nữ tại đạo nhất thánh địa đổ thạch phường. Đại thúc nè, ta thấy ngươi đúng là rất xấu xa đó. Diệp Hàm liếc nhìn trung niên mập mạp này. Tám kẻ điên này rất có lai lịch nha, thái thượng trưởng lão của Khương gia cũng không thể áp chế được bọn họ nữa. Tám người bọn họ lấy ra một cái ngọc giản màu đỏ, lão già Khương gia phải xoay người rời đi. Tám người nọ có lai lịch gì? Diệp Hàm ngạc nhiên hỏi. Ai mà biết chứ? Trung niên mập mạp lẩm bẩm một tiếng rồi nói. Đi thôi, chúng ta cùng vào xem không? Diệp Hàm uyển chuyển từ chối. Trung niên mập mạp cười hăng hắc, lắc lắc cái mông lớn trông hơi đáng khinh, một mình đi vào bên trong đạo nhất thánh địa đổ thạch phường. Có người còn muốn thắng về cả thánh nữ của thánh địa nữa, đúng là vụ làm ăn kinh người mà. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, nhiều người như vậy dễ dàng giúp ta đục nước béo cò trong thánh thành này. Diệp Hàm lẩm bẩm. Đi được một đoạn, phía trước liền có một cái hồ nước rất lớn màu xanh lam, giống như một khối ngọc bích khổng lồ được khảm trên mặt đất vậy. Dòng người bắt đầu khởi động, không ít người đi tới bên bờ hồ, dương liễu đông đưa, gió mát thổi tới. Trong hồ có rất nhiều thuyền rồng, tiếng sáo du dương truyền tới, Diệp Hàm phát hiện ra trên bờ đa số là thanh niên. Khi hắn nhìn lại liền cả kinh, ở sâu bên trong hồ lớn, trên bầu trời có mây mù bao phủ, còn có rất nhiều thuyền lớn trôi nổi lơ lửng, lại có một số lầu các cung điện. Đây là nơi nào? Diệp Hàm nghi hoặc hỏi. Lần này thì cũng không có ai nói hắn là lần đầu tiên đến nữa, mà lại bị nói sách mé. Đã đến đây rồi mà còn giở dịch mình là thiếu niên ngây thơ hả? Đại ca nè, ta thật sự không biết đây là nơi nào cả, xin giới thiệu một chút được không vậy? Diệp Hàm khiêm tốn học hỏi. Cả dòng người kéo tới hai bên bờ hồ liễu rủ, nam nhân nọ liếc nhìn hắn rồi nói. Diệu Dục Am nổi tiếng thánh thành, ngươi không biết hả? Diệu Dục Am là nơi nào vậy? Ta lần đầu tới thánh thành mà. Diệp Hàm nói. Tất nhiên là một trong 10 nơi phong nguyệt của thánh thành rồi. Gần đây truyền nhân của Diêu Dục Âm sắp xuất thế, ta đoán rằng một số thánh tử và truyền nhân của thế giả thái cổ còn lén lút tới nơi này. Ngươi lần đầu tiên tới thánh thành thì tới đây là đúng rồi. Ta thực sự là muốn biết một chút đó, nhưng đúng thực là trước đây ta chưa biết cái gì cả. Nam nhân này liếc hắn rồi nói. Buổi tối nơi này mới là náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, tiên hồ lấp lánh, lầu Quỳnh Ngọc Điện ở trên bầu trời hiện ra, thuyền ngọc đi ngang trời. Truyền nhân kiệt xuất của Diêu Lục Âm xuất thế, mỗi thánh tử và thanh niên thế gia thái cổ đều âm thầm tới đây. Tiếng tâm của Diêu Dục Âm này lớn như vậy sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Diêu Dục Âm kế thừa cổ kinh, thế lực khổng lồ vô cùng, tiếng tâm tất nhiên phải lớn tới cực điểm rồi, không hề yếu hơn thánh địa bao nhiêu đâu. Thánh thành có 10 nơi phong nguyệt lớn, Diêu Dục Âm chưa nói tới nội tình và thực lực, chỉ đơn thuần nói về phong nguyệt đã xếp trong 3 thứ hạng đầu. Nghe nói âm chủ mỗi đời của bọn họ đều có quan hệ khó nói với một số thánh tử. Những thánh tử kia về sau có người lại trở thành thánh chủ. Bên cạnh hồ nước khổng lồ có cây cối xanh những tảng đá kỳ lạ khắp nơi. Từ trúc tung bay, người lui người tới không dứt, rất nhiều người đi qua nơi này đều dừng lại nghỉ chân. Bỗng nhiên có một con thuyền ngọc cắt ngang phía chân trời. Đi vào trên không trung của hồ lớn, mây khói lượn lờ, sương mù bao phủ. Rất nhiều điểm sáng lóe lên, mờ ảo mà thánh khiết. Những tiếng nhạc tuyệt mỹ, uyển chuyển sâu kín, phiêu đãng vang lên, khiến cho người ta như mê như say, giống như tiếng nhạc từ trên chín tầng trời, động lòng người vô cùng, gột rửa tâm linh của người khác. Truyền nhân của Diệu Dục Am tới rồi. An Diệu Y, nhất định là nàng rồi, sớm đã nghe nói nữ đệ tử của Diệu Dục Am sắp xuất thế, có một số đệ tử của thế gia thái cổ đều vì nàng mà tới thánh thành. Nàng là âm chủ tương lai của Diệu Dục Am, chẳng lẽ thực sự lại tới nơi đây? Nói như vậy thì đệ tử của thánh địa và thế gia thái cổ hẳn phải tranh đấu gay gắt rồi. Thuyền ngọc có 5 màu 7 sắc, phía trên có một nữ tử đang đứng, y phục toàn thân trắng như tuyết nhẹ nhàng tung bay, biểu lộ hoàn toàn vẻ đẹp hoàn mỹ động lòng người của nàng. Hầu hết mọi người ven hồ đều là tu sĩ, thì lực tất nhiên rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nữ tử này. Nàng giống như minh châu tỏa sáng, xuất trần và tú lệ vô cùng, vẻ đẹp như ẩn như hiện, ngọc cốt trời sinh. Dung nhan gần như hoàn mỹ, không tìm ra chút tì vết. Diệp Hàm cũng chấn động từ tận đáy lòng, nữ tử tên An Diệu Y này quá thực cực kỳ xinh đẹp, có thể so sánh với nhan như ngọc,

trước tiên dẫn ngươi thông thả dạo chơi một chút nha. Ngươi là chủ nhà mà, tất cả mọi chuyện ta đều nghe lời ngươi. Diệp Hàm cười nói, Thánh Thành có 10 nơi phong nguyệt lớn, Diệu Dục Am, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc, Quảng Hàng Khuyết là ba lựa chọn tốt nhất, ngươi cứ quyết định đi. Lý Hắc Thủy mày rậm mắt to, nhìn rất giản dị nhưng tuyệt đối không thể để bề ngoài của gã mê hoặc. Diệp Hàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười nói, Hay là chúng ta tìm một chỗ tùy tiện uống hai chén đi, chủ yếu là ta muốn nhờ ngươi giới thiệu một số tình huống của Thánh Thành thôi, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Lý Hắc Thủy khoát tay chặn lại, vô cùng khách khí nói, Tối nay chỉ có phong nguyệt thôi, không nói chuyện khác nữa, những chuyện khác ngày mai thì nói sao, ngươi đã đến rồi ta làm sao lại không chiêu đãi ngươi một chút được chứ. Thánh Thành ban đêm đèn đuốc tưng bừng, ánh đèn đầy trời chiếu rọi giống như cơn sóng màu bạc rơi xuống trong thành, ánh trăng như sóng nhưng bao phủ mặt đất. Thánh Thành có thể tự động thu hút tinh lực của chư thiên á, Lý Hắc Thủy giải thích. Thành này quả thực là không tầm thường nha. Diệp Hàm cũng chỉ có thể cảm thán. Đêm nay chúng ta đi Diệu Dục Am đi, không ngờ An Diệu Y lại xuất thế, nữ nhân xinh đẹp nhất Đông Hoang lại tới Thánh Thành, đối với thế hệ thanh niên mà nói tuyệt đối là một đại sự. Các đệ tử của thánh địa và thế gia thái cổ nhất định sẽ tới đây, đêm nay khẳng định là náo nhiệt lắm. Lý Hắc Thủy cười hăng hắc. Thần thành ban đêm cũng không yên tĩnh, mỗi con đường nhỏ cổ xưa đều có người đi lại, tiếng nhạc du dương truyền tới từ mỗi tòa nhà. Trên đường cái, cung điện nhiều không đếm nổi, xanh vàng rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng. Nhìn khắp tầm mắt, ánh sáng khắp nơi, tiếng ca sâu kín mờ ảo vọng tới, động tâm tình người ta, khiến cho người ta say mê không thôi. Thánh Thành là một tòa thành không có ban đêm, từng cung điện đều có thần hoa bao phủ, ánh sáng nhiều màu nở rộ, cảnh tượng giống như ảo mộng vậy. Diệp Hàm nói, Thánh Thành này có phần nữa là tu sĩ, sao lại xa xỉ như vậy chứ? Không giống thần thành mà lại giống như là ma thành, khiến cho người ta trầm luôn vậy. Lý Hắc Thủy cười nói, tu sĩ cũng là người, không thể tuyệt tình, đều có thất tình lục dục mà, đây là thần thành của tu sĩ á. Ánh sao sáng chiếu xuống, ánh trăng như nước, cả tòa thành đều được bao phủ trong một cái tầng sa mỏng thần thánh, vô cùng đẹp đẽ. Tiếng hát và tiếng đàn nhẹ nhàng truyền khắp không gian, hương rượu thơm từ bầu trời bay xuống, những vùng thiên cung rực rỡ lóa mắt, đèn đuốc sáng trưng lơ lửng trên bầu trời của con đường. Rượu ngon, tuyệt đối là rượu ngon tuyệt thế, ủ có ngàn năm đó nha. Lý Hắc Thủy nhìn lên cung điện trên bầu trời, lộ ra vẻ say mê, nói, chỉ sợ có đại nhân vật trong đó mở tiệc chiêu đãi khách quý rồi. Hả? Đại nhân vật cũng cao sang phách lối như vậy hả? Diệp Hàm kinh ngạc. Lý Hắc Thủy lắc lắc đầu, nói, đây không phải là cao sang phách lối gì đâu, người ở trên cao không tránh khỏi lạnh lẽo, con đường thành tiên vô vọng vô cùng, vì cái gì mà cứ phải khổ tu chứ? Đạo tu luyện có hàng ngàn hàng vạn cách, người bất động có đạo bất động, có người ở trong hồng trần tự đổ chính mình, nhất là những đại nhân vật kia tới cảnh giới nhất định sẽ không nhất thiết phải bế quan, mà không ít người chọn trải qua ngũ sắc, tiến nhập vào thế giới hồng trần, tìm kiếm cơ hội đột phá. Diệp Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, người biết không ít hơn. Những điều này không phải là thể ngộ của ta, mà là của vài vị gia gia cường đạo mà thôi. Cỡ như chúng ta nhìn hồng trần vẫn là hồng trần, bọn họ lại có thể thấy hồng trần là tiên giới, người bất động, đạo bất động, nhìn vào lại thấy cảnh bất động. Quả là cao minh, đó là vấn đề về cảnh giới. Diệp Phàm gật gật đầu rồi nói, hóa ra phù hoa trong mắt ta người khác lại nhìn thấy tiên giới, hoặc hóa thành chúng bồng lai sinh động. Lý Hắc Thủy nói, thật ra trong thế hệ thanh niên cũng có người đã đạt tới cảnh giới này, ở trong vạn trượng hồng trần tự mình ngộ đạo. Là ai vậy? Diệp Hàm giật mình. Không biết nữa, mấy lão già già cũng không nói rõ nữa, tuy nhiên ta nghĩ đó cũng chỉ là cảnh giới tinh thần mà thôi, thực lực chân chính không có khả năng cao như vậy, nếu không chẳng phải quá dọa người rồi, gần như không có khả năng đâu. Lý Hắc Thủy lắc đầu. Trên bầu trời cung điện trôi nổi, ánh đèn rực rỡ, hương rượu nồng nàn truyền qua không gian mà tới như say lòng người, tiếng đàn tiếng ca vang lên động lòng người. Hơn phần nữa là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa mở tiệc chiêu đãi một vị đại năng rồi. Lý Hắc Thủy phỏng đoán. Hôm nay chúng ta đi Diệu Dục Am, lần sau mời ngươi tới Túy Tiên Khuyết thì cũng phải phun ra một ngụm máu đó. Mở tiệc chiêu đãi trong này cần tốn bao nhiêu nguyên vậy? Diệp Hàm hỏi. Cũng khó xác định lắm, tiệc rượu thấp nhất có giá trị 10 cân nguyên, yến tiệc cực kỳ xa hoa còn tiêu phí cả vạn cân nguyên, thậm chí còn nhiều hơn nữa cũng không chừng á. Diệp Phàm nghe tới đây lập tức phải hít một hơi khí lạnh. Thế này cũng quá xa xỉ rồi. Một bữa cơm mà tốn cả vạn cân nguyên, thế là ăn những thứ gì chứ? Vậy không phải là quá khoa trương rồi sao? Tuyệt đối không khoa trương đâu. Long sâm nè, thùng hoàng xí nè, mấy thứ này chỉ nghe tên thôi là người phải biết nó trân quý tới mức nào rồi. Thậm chí các bậc đại năng còn có thể uống ngộ đạo trà nữa kìa. Diệp Phàm há hốc miệng, thực sự là không biết nói thế nào nữa. Qua một thời gian dài mới nói: Túy tiên khuyết này rốt cuộc là do người phương nào mở ra vậy? Gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên lai lịch rất dọa người. Trong 8 cửa rượu lớn nhất ở trong thánh thành này thì có thể xếp hạng trong 3 hạng đầu. Chờ tao quét sạch vật liệu đá của các đại thánh địa xong, mỗi ngày sẽ mời ngươi tới nơi này ăn tiên yến. Diệp Phàm cười nói: Tiên yến chỉ có thánh chủ mở tiệc chiêu đãi bậc đại năng mới có thể ngẫu nhiên mở một lần, chúng ta đừng có nghĩ nhiều thì hơn. Lý Hắc Thủy lắc đầu: Thần thành ban đêm thực sự là không giống nơi nào khác. Dọc những con đường cổ kính là những vùng cung điện, khiến cho người ta như thấy lạc vào tiên giới, tựa như ảo mộng vậy. Ở phía trước là một vùng ánh sáng. Diệu Dục Hồ trông đẹp đẽ như một viên mỹ ngọc, lấp lánh lam quang, giống như một khối bảo thạch khổng lồ. Bên hồ sớm đã có đầy người đứng, hầu hết đều là thanh niên, tất cả đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Cảnh đêm nay thật sự không tệ mà. Các loại hoa cỏ bên bờ đều lóe sáng mờ mờ. Hòa vùng nước hồ màu lam trong suốt giống như một khu vườn thần tiên thế ngoại. Ánh trăng trắng như bạc chiếu xuống, trên mặt hồ có mười mấy chiếc thuyền ngọc lướt nhẹ, trên đó đều là những mỹ nhân y phục phất phơ. Sáo ngọc du dương giống như từ chốn bồng lai truyền tới, gột rửa tâm thần người khác. Ở chỗ xa hơn có những con thuyền rồng phượng cát, tất cả đều lấp lánh ánh sáng năm màu. Dưới bóng đêm có vẻ thật bí ẩn. Mà ở sâu trong bầu trời của hồ lớn lại là những cung quỳnh điện ngọc mỹ lệ như ẩn như hiện, bị sương mù và bóng đêm bao trùm, thỉnh thoảng lại lóe lên trong suốt. Thật giống như đi tới tiên cung vậy. Diệu Trục Am đúng là có thủ đoạn thiệt nha, khiến một nơi phong nguyệt lại có thể xuất trần tới như vậy đó. Diệp Phàm nói: Tất nhiên rồi, bọn họ kinh doanh nơi phong nguyệt, nhưng mà thánh thành lại ít người có thể bị nổi. Chỉ có Thủy Nguyệt Tiểu Trúc, Quản Hàn Khuyết mới có thể sánh được thôi. Rất nhiều người hẳn là hiểu được tại sao lại như thế này, mà vì sao lại đổ xô vào chứ. Ngay cả truyền nhân của các thánh địa cũng không phải là ngoại lệ nữa. Lý Hắc Thủy cười cười rồi nói: Những truyền nhân kia tâm trí như sắt thép vậy, cũng không chắc là vì động tâm mà tới cái nơi phong nguyệt này đâu. Diệp Hàm gật gật đầu nói: Điều này cũng đúng. Diệu Dục Am cần thánh chủ tương lai chống lưng, mà truyền nhân các thánh địa cũng muốn gặp nữ tử đẹp nhất Đông Hoang. Nhưng cũng khó nói lắm, dù sao thì An Diệu Y cũng bất đồng với những am chủ trong quá khứ, tiền tư vô song. Một nữ tử không tỳ vết như vậy, nói không chừng thực sự sẽ khiến những truyền nhân này phải trầm luôn á. Diệp Hàm cười, nói: Vậy còn ngươi thì sao? Có thể ôm mỹ nhân vậy, tất nhiên là rất hay rồi. Lý Hắc Thủy cười to: Thôi đi, chúng ta ngàn vạn lần đừng có trầm luân thì hơn. Đúng vậy, quả thực là phải cẩn thận. Nhất là tiểu Diệp tử ngươi còn nhỏ tuổi nè, tâm trí không thể nào kiên định được. Chưa thấy qua những chuyện này thì đừng có nói nha. Diệp Hàm chẳng biết nói gì. Ngươi đừng có không tin, ta nói thiệt đó. Trước kia am chủ Diệu Lục Am đều khiến cho một số truyền nhân thế gia thái cổ và thánh tử phải trầm luân. Huống chi là An Diệu Y đời này là một trong những nữ tử đẹp nhất Đông Hoang. Cái gọi là một trong những cũng chỉ là khiêm tốn thôi, chỉ sợ nàng là đệ nhất mỹ nữ của Đông Hoang đó. Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra nụ cười lạnh rồi nói: Tối cao của phong nguyệt cũng chỉ là có được nhân tâm mà thôi. Nàng nếu đưa sắc thân tới thì ta dù nhận lấy cũng còn gì đáng nói nữa chứ. Ngươi ngàn vạn lần đừng có khinh thường đó. Ngươi nếu mà khinh thường rất có thể sẽ rơi vào đạo của nàng đó. Lý Hắc Thủy lộ ra vẻ trịnh trọng, bất ngờ nói: Một mặt của bọn họ ngoài những chuyện bí mật ra thì thực sự không kém hơn so với thánh địa bao nhiêu đâu. Công pháp rất quỷ dị, khó lòng phòng bị lắm. Bọn họ rốt cuộc tu luyện công pháp gì vậy? Chẳng lẽ có thể so với cổ kinh sao? Năm đó bọn họ có cổ pháp đạo gia song tu. Vừa rồi ta mới biết 1000 năm trước bọn họ đã có được một bộ tâm pháp khác rồi. Nghe nói là bí điển Phật giáo ở Tây Mạc. Hiện giờ Phật đạo song tu đã bị bọn họ suy diễn tới một cảnh giới hoàn toàn thần diệu rồi. Song tu? Thật sao? Diệp Phàm tuy rằng có nghe nói tới nhưng không tin là có pháp môn tu luyện như vậy. Chốc lát nữa người sẽ biết thôi à. Lý Hắc Thủy cười hăng hắc rồi nói: Phật giáo sao? Diệp Phàm sờ sờ cằm không nói thêm gì nữa.